Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay trong chương trình đọc truyện ma kinh dị trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng Live, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện ma mùa Vu Lan mang tên là Câu Chuyện Buồn Vu Lan của tác giả Hồi Ức. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để ủng hộ A Tũng phát triển kênh Quảng A Tũng Live là một kênh mới. Các bạn hãy ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác cho video và cho kênh. Để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu. Tháng 7 chào đón lũ trẻ con bằng những trận mưa rào bất tật, nhưng không ngăn được những tò mò nghịch ngợm quậy phá tưng bừng, đã làm nên thương hiệu trẻ câu Châu Thôn Thượng. Chúng tôi đội mưa đội gió, rồng rắn nối đuôi nhau chạy quanh làng, xem nhà ai cho có trái cây rụng thì mang túi ra nhặt về, hoặc có khi thì lén chạy vào trong vườn chuối nhà người ta để mà trộm tàu lá, lấy cái dọc chuối tuốt thành súng để bắn nhau rồi cười đùa ầm ĩ. Có vài đứa còn nhân lúc trời mưa đi bắt cá rô đồng ở trên mé bờ mang về cho mẹ nấu canh. Tháng 7 mưa bay, trời hay giông bão, đêm nằm mơ hão, được lên trời cao, ai ngờ xuống ao, thành con ma đói, đi hỏi thầy bói, cứu giúp con tôi. Thầy cho nắm xôi, tỉnh ngay tắp lự. Bọn trẻ chúng tôi vừa chạy dưới mưa, vừa đọc lên bài đồng dao đó. Người lớn ở trong nhà nhìn ra cũng chỉ biết lắc đầu, chép miệng. Nhưng tuyệt nhiên không ai la mắng hay cấm cản, bởi vì đơn giản họ đã từng trải qua một tuổi thơ như vậy, một tuổi thơ ngọt ngào. Chúng tôi đắm mình trong những cơn mưa, lớn lên như là những mầm xanh, vô tư, không lo nghĩ. Hôm nay là ngày tạnh giáo đầu tiên sau vài ngày mưa dầm đầu tháng. Lũ trẻ như thường lệ ăn cơm tối xong lại tụ tập ra ngoài gốc đa ở đầu đình chơi trốn tìm, chơi bịt mắt bắt dê, chơi đánh trận giả. Người lớn thì ngồi dưới mái hiên nhà hay chỗ cái ghế đá để hong tóc nói chuyện. Cả sân đình chẳng mấy chốc mà đông đúc huyên náo. Đang chơi đánh trận rất hăng thì thằng Cu Tũn ở đâu chạy sộc tới, kéo áo tôi, thở hồng hộc: "Mau mau, ra chùa, mấy người già cúng cô hồn xong đang phát lộc đấy, đông lắm, mau ra cướp kẹo nhanh không thì hết mất, mau lên." Phải cắt nghĩa cho mọi người hiểu, ở làng tôi, mỗi khi tháng 7, lễ cúng cô hồn diễn ra từ mùng 2 đến 15 âm lịch. Vì theo quan niệm của các cụ, từ ngày xưa, mùng 2 Diêm Vương sẽ mở cửa địa ngục cho quỷ đói được về dương thế. Theo tục lệ thì người ta phải cúng gạo, muối, cháo, bánh kẹo để quỷ đói không đến quấy nhiễu sinh hoạt thường ngày. Nghe thằng Cố Tộn nói, tôi hô to: "Ra chùa chúng mày ơi, ra chùa cướp oản nhanh không hết." Vậy là bọn trẻ ù té chạy. Có đứa nhanh trí còn đi xin thêm mấy cái túi bóng để chốc nữa nhặt được nhiều thứ hơn, nhét vào đấy mang về. Cả một đám trẻ con cứ như là một bầy ruồi bông mật vây xung quanh cái bàn phát lộc, lôi cui nhặt mọi thứ mà các cụ ném ra, ních đầy hai cái túi quần, những kẹo, thạch. Tôi chìa cái áo để hứng tiếp, cho đến khi không còn chỗ nào để nhét nữa thì thôi. Lúc ngẩng lên tôi thấy con Huê đang cãi nhau với một đứa con trai nào đấy, đứng rất gần tôi. Giọng nó chua lên loét: "Mày làm cái gì đấy? Cái này tao nhặt trước cơ mà, giả đây." Con bé giật phắt lấy cái thạch trong tay của thằng kia, đưa lên miệng thổi phù phù một cái rồi bỏ đi, để mặc cho thằng bé đứng chết chân, không nói năng được gì. Đáng lẽ ra tôi chẳng để ý đến sự việc đó, vì còn đang hào hứng với chiến lợi phẩm. Thế nhưng dáng vẻ tội nghiệp của thằng con trai, cộng thêm bộ quần áo bẩn thỉu và khuôn mặt lạ hoắc của nó đã thu hút tôi. Tôi cầm lấy một cái oản đưa cho nó, Kệ nó đi, đúng là cái đồ đàn bà. Tôi vẫn hay có cách nói bắt chước người lớn ra vẻ ta đã trưởng thành. Cầm lấy đi, mày không nhặt được cái nào à? Thằng bé nhìn tôi không chớp, có lẽ nó đang cảm động vì hành động nhân nghĩa của tôi. Tôi nghĩ thầm trong bụng ít nhất là như vậy, tôi lại càng nổi máu anh hùng, tôi dễ dãi. Tôi vạch áo nó ra chút một nửa số bánh kẹo tôi nhặt được, rồi cười cười bỏ đi. Ê, con trai con đứa, sao lại giành kẹo với con gái thế? Tôi ngẩng đầu lên, thì ra là ông anh trai quý hóa. Ông này là chuyên gia tọc mạch chuyện của tôi, rồi về bơm đẻ với mẹ. Tôi bực bội. Ai bảo anh giành kẹo với con Huê chứ? Ồ hay, chính mắt tao vừa nhìn thấy nó cãi nhau với mày. Đòi mày kẹo, mới đây mày đã đuổi, rồi chối à? Anh bị điên à anh Lợi? Con Huê đòi kẹo của thằng bé đứng cạnh em, chứ có phải đòi em đâu. Thằng bé đó còn đứng kia kìa. Nó đâu rồi? Tôi quay lại tìm thằng bé đó thì nó đã biến mất. Ông anh tôi vẫn không tha. Mày bịa chuyện vừa vừa thôi. Từ nãy đến giờ tao đứng đây nhìn, có mỗi mày với con Huê ở chỗ đấy. Chả có thằng nào khác. Vừa tranh đồ ăn với con gái, lại còn bịa chuyện nói dối. Tao về tao mách mẹ cho mày dư đòn. Ông anh tôi dọa dẫm. Tôi tức lắm mà không làm gì được. Tôi gân cổ. Anh đi mà mách. Em không nói dối, làm sao em phải sợ. Xong tôi hậm hực bỏ đi. Trong lòng lầu bầu trời, đúng là cái đồ tọc mạch. Tôi không sợ bị mẹ đánh đòn, bởi vì mẹ chẳng bao giờ đánh tôi vì mấy cái việc vặt vãnh. Cơ mà chuyện bị nghe dân ca nhạc cổ truyền cả tuần thì có thể lắm. Ra đến cổng chùa, thằng cu tụn đã chờ sẵn. Nó gọi, ê Sắn, Sắn, Sắn ơi. Sắn là tên ở nhà hay gọi. Người lớn vẫn cứ dặn là đêm tháng 7 đừng có gọi tên nhau. Nhưng chúng tôi vẫn hay gọi tên cúng cơm. Cái gì thế? Tôi hỏi. Thằng Tũng ghé tai tôi, dì dầm, mắt tôi sáng rực lên như đèn. Tôi cười toe toét, đoạn gật gật đầu. Tôi chút hết kẹo vào trong cái túi bóng cho thằng cu Tũng, giấu vào chỗ hốc cây si, rồi ủ té chạy theo nó. Ra đến gần cánh đồng, thằng Tẹo đã đợi sẵn, tay nó giấu giấu trong áo, nhìn chúng tôi bằng một nụ cười danh mãnh. Tôi hỏi, mày có cái gì đấy à Tẹo? Mày đoán xem. Chắc là kẹo chứ cái gì. Cái đầu mày chỉ nghĩ được thế thôi à Sắn? Không phải. Thằng Tẹo nhìn tôi giễu cợt, rồi nó lấy ra một cái chai nhựa. Ở bên trong đựng đầy những đom đóm, con nào con đấy đang lập là lập lòe. Tôi và thằng cu Tũn đồng thanh thốt lên, này đẹp thế. Này, cái thằng này hay thế, mày bắt ở đâu mà nhiều thế? Tôi hỏi, nhưng thằng Tẹo không trả lời. Nó hất hất đầu, bảo tôi với thằng cu Tũn, đi, theo tao. Vậy là ba thằng nhanh chóng chạy ra hướng cánh đồng. Hôm nay trời trong sau mấy ngày mưa dầm, những cặp đôi ở trong làng tha hồ hẹn nhau ra đấy mà tán tỉnh chim chuột. Họ ngồi ở ngoài bờ ruộng, ở trên đê, hoặc có khi chui vào một bụi chuối nào đó. Mục tiêu của chúng tôi chính là ruộng ngô nhà bà. Tiến đến chỗ cái chòi canh ngô, tôi đi trước, hai thằng kia bám theo sau. Căn chòi phát ra tiếng cười rúc rích, tiếng thì thầm to nhỏ. Tôi cố gắng lắng nghe rồi bụm miệng cười để không phát ra tiếng động. Hai thằng kia cũng chúi đầu lại. Một đôi chim cu đang tỉ tê tâm sự, mà lạ là họ lại tâm sự bằng tay hay bằng mồm cũng chả biết. Chỉ thấy chốc chốc cô gái lại gắt lên, kìa, đừng mà, nào. Thôi, nào, cho anh sợ một tí thôi. Một tí? Không, mẹ bảo là một tí là có chỗ đấy. Sau hàng loạt những tiếng sột soạt, tôi nháy nháy mắt ra hiệu với hai thằng bạn. Thằng Tẹo hiểu ý, lập tức rút cái chai nhựa mở nắp, thò cái cổ chai qua cái khe hở. Chỉ một lát sau tiếng hét ầm ầm cả căn chòi, chúng tôi chui vào bụi rậm nhìn ra. Thấy anh trai chạy trước còn chửa cả kịp kéo quần, dép thì cái còn cái mất. Tôi nhận ra ngay ấy là anh Kiên, con nhà ông Quyết, người ta hay gọi là anh Kiên Quyết. Chiếc xe đạp của anh dựng ở bên đường nằm chỏng chơ, mà chủ nhân của nó thì mặc kệ xe chạy bán sống bán chết. Chị chàng chạy ra sau, Ai còn lạ gì, đây là chị Mùi, con nhà bác Ngò. Chị Mùi vừa chạy theo anh Kiên vừa kêu choe choe, đợi em ý, đợi em ý. Thế nhưng mà anh chàng trong mơ của chị không cả quay đầu lại nhìn. Chúng tôi trôi ra khỏi bụi cỏ, nhìn theo bóng của hai người mà cười không nhặt được mồm. Thằng cu tũn cười đến nỗi nằm vật ra đất, nó ôm bụng cười choe choe lên. Tôi lấy chân đá đá nó mấy cái. Ông dậy đi ông tướng, đi ra bãi sông, nhanh, còn đầy phim hay. Chúng tôi lại hành quân ra bãi sông, đến chỗ bụi lau rậm rạp. Tôi biết nơi đây vẫn có mấy cặp tình nhân hay ngồi hóng mát. Tôi quay lại đưa ngón tay lên môi xuyệt, ra hiệu cho hai thằng ý bảo đã phát hiện ra mục tiêu. Bụi lau rung lên xào xạc, nhưng tôi chẳng để ý cặp đôi kia làm gì. Tôi chỉ nhìn thấy quần áo của họ đang xếp một góc. Nhìn hai thằng kia, tôi chỉ vào trong đó. Thằng Tẹo vớ lấy cành củi khô khều khều đống quần áo, nhưng đang hành động thì chúng tôi bị phát hiện. Thằng Tẹo chỉ kịp vơ được cái quần, không biết là của nam hay nữ, rồi cả bọn chạy tán loạn. Anh trai vùng lên đuổi theo, nhưng hai chân của anh vẫn còn đang xỏ vào chung một ống quần đùi. Anh chạy được vài bước thì ngã nhào, miệng không ngừng chửi bới. Mẹ bố chúng mày, lũ bất dạy, bố mẹ mà bắt được, bố mẹ băm chúng mày ra đấy. Ba thằng ôn con chạy về đến tận đầu nghĩa địa mới dám dừng lại để thở, rồi nhìn nhau cười sằng sặc, cười đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa. Cho đến khi mở được mắt, tôi mới giật mình nhận ra, vì phát hiện một người đang lấp ló đằng sau một ngôi mộ lén nhìn chúng tôi. Tôi gọi, ai đấy? Không có ai trả lời. Thằng Tẹo thấy tôi quát lớn thì ngưng lại. Cái gì đấy mày? Có đứa nào đang nhìn trộm bọn mình kia kìa. Thằng Tũn hướng đôi mắt về phía tôi, nó nheo nheo. Ai? Mày nói xem nào, làm gì mà lén lút ăn trộm? Không đợi kẻ kia trả lời, tôi tiến đến chỗ gần ngôi mộ. Ơ, thì ra là mày à? Chính là thằng bé mà tôi gặp ở chùa, bị con Huê giật mất cái thạch và được tôi bù cho cả đống bánh kẹo. Nhìn bộ dáng lấm lét của nó, tôi hỏi, mày làm gì ở đây một mình? Sao tao gọi mày không thưa? Thằng bé không trả lời tôi mà hỏi ngược lại, chúng mày đang chơi trò gì đấy? Cho tao chơi với. Hai thằng bạn tôi nhìn nó từ đầu đến chân. Ê sắn, thằng này là thằng nào đây? Mày quen nó à? Sao trông nó lạ thế? Tôi nói, mày tên là gì? Con nhà ai? Sao tao trông mày lạ thế? Tao tên là Trung, cháu nhà ông Thành ở xóm dưới. Chúng mày đến hỏi ông Thành bán cá vàng thì ai cũng biết. À, thì ra là vậy. Tôi ra vẻ biết chứ thực ra tôi có biết ông Thành bán cá nào đâu, vì cũng ít khi qua xóm dưới chơi, ở bên đấy không có bạn quen. Tôi bảo, bây giờ bọn tao về sân đình chơi đây, mày có đi chơi thì theo bọn tao. Nói xong, chúng tôi lũ lượt kéo nhau về sân đình. Lúc này bọn cùng xóm vẫn đang nô nghịch váng trời. Chúng tôi túm tụm lại rủ nhau chơi trốn tìm. Sau khi oản tù gì, người phải đi tìm những đứa khác là thằng Hoài Phương. Nó đếm từ 1 đến 20, còn chúng tôi thì nháo nhào tìm chỗ nấp. Không may cho tôi, khi chạy ra sau đình, chân dẫm phải gai. Thằng Hòe đang tìm tới nơi, mặc dù trước đó nó định trèo lên cây. Thế nhưng tình hình này, chân đau, tôi đành phải chui vào đống rơm. Mà nấp ở trong đống rơm là dễ bị phát hiện nhất. Dù sao thì chúng tôi đã quá quen thuộc với trò chơi này. Thằng Hòe đi qua đống rơm chỗ tôi nấp, nó ngó nghiêng một hồi. Tôi nín thở, tôi nghe tiếng bước chân sột soạt của nó đang tới gần. Mặc dù đã lấy rơm phủ lên người, nhưng e rằng là chuyến này tôi không thoát. Cơ mà không hiểu, hôm nay mắt mũi nó làm sao ấy, hay là vì trời tối quá, hoặc cũng có thể là tôi đỏ. Thằng Hòe gần chạm được vào tôi, tự nhiên nó lại quay đầu bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp vui mừng, tôi lại bị một phen dọa chết khiếp. Thằng Trung từ bao giờ đã đứng ngay đằng sau lưng tôi. Nó thở nhẹ nhẹ vào gáy tôi những làn hơi lạnh buốt. Tôi giật mình suýt nữa hét lên, nhưng nó lấy tay che miệng tôi lại. Nó khẽ xuýt một tiếng. Tôi gật gật đầu với nó, ở yên trong đống rơm với thằng Trung rất lâu, thế mà thằng Hòe vẫn không tìm ra được. Cũng không thấy nó tha cóc cho tôi. Tôi ngáp dài ngáp ngắn, cho đến khi mệt mỏi ngủ quên đi lúc nào, không biết. Ngoài trời, gió hiu hiu thổi, không khí man mát, có vẻ như sau vài ngày tạnh giáo, tháng 7 lại muốn chút mưa. Tôi mở mắt ra khi những âm thanh náo nhiệt bùa vây, có tiếng người ta hô hoán: đây rồi, đây rồi, nó ở đây này. Ôi giời ơi là giời, cái thằng trời đánh thánh vật này nằm ở đây cả đêm làm mẹ mày đi tìm khắp nơi kia kìa, bố mày còn nhảy cả xuống ao mò đấy, thằng quỷ sứ. Tôi mở tròn mắt không hiểu gì, chẳng phải là tôi đang chơi trốn tìm hay sao, tại sao lại thành tôi ngủ ở đây cả đêm? Còn đang lơ ngơ mắt tròn mắt dẹt thì mẹ tôi chạy đến, quần áo sộc sạch, đầu tóc rũ rượi. Hai mắt mẹ đỏ hoe giống như vừa vật vã khóc than. Bà ôm chầm lấy tôi. Ôi giời ơi con ơi, mày là mẹ lo quá. Mày có làm sao không? Có đau ở đâu không? Làm sao mà cả đêm không về thế à con? Bố cũng vừa nghe tin chạy đến. Người bố ướt sũng, nước vẫn còn đang nhỏ tong tỏng. Mắt ông long sòng sọc, ông rít qua kẽ răng: tiền sử thằng mất dạy, mày biết tội chưa? Mày về đây, mày về đây tao cho mày rũ xuống. Ông lao về phía tôi, bàn tay hộ pháp cầm lấy cẳng tay của tôi, lôi đi sình sạch. Mặt tôi méo xẹo, phen này có khi chết chắc. Về tới nhà, ông trói tôi vào cột, lấy ra cái roi mây, cứ thế vụt chân tôi không thương tiếc. Mẹ tôi sau cơn xúc động vì tưởng rằng mất đi đứa con yêu quý thì giờ này cũng lấy lại bình tĩnh và nổi cơn thịnh nộ cùng với bố. Hai ông bà người đánh người chửi, hôm ấy tôi thê thảm vô cùng. Đến buổi tối, bọn bạn khi nghe tin tôi bị đánh thì kéo sang hỏi han an ủi. Bọn nó nói: hôm qua mày trốn chỗ nào mà kỹ thế? Thằng Hòe nó tha cóc cho mày mấy lần mà không thấy mày ra, cứ nghĩ là mày về nhà rồi. Tao có trốn ở đâu đâu. Giọng của tôi buồn thiu. Ở ngay cái chỗ đống rơm với thằng cu Trung nó. Thằng Hòe nghe vậy thì nhảy dựng lên: điêu, mày điêu vừa thôi, tao lục tung cả đống rơm có thấy đứa nào đâu, chứ đừng nói là hai đứa. Trừ phi mày nhảy tận lên trên đống thì tao chịu. Mà thằng Trung là thằng nào thế? Thì là cháu ông Thành bán cá ở xóm dưới đó. Thằng cô Tũng trả lời hộ tôi: này, thấy thằng này lạ lắm, chẳng gặp nó bao giờ đó. Mấy thằng khác lại nói: ai chứ, ông Thành tao lạ gì, tao vẫn mua cá của ông ấy về chơi suốt, nhưng tao có thấy ông ấy có đứa cháu nào đâu. Vậy là lũ bạn cứ nhao nhao lên mỗi đứa một câu. Còn tôi thì cứ mãi suy nghĩ về cái thằng Trung chết tiệt đó. Hôm qua nó trốn cùng một chỗ với tôi, vậy mà tôi ngủ quên nó còn không thèm gọi tôi một tiếng, để cho tôi về nhà ngủ, báo hại tôi bị bố mẹ giận cho nhừ tử. Cay cú thật sự. Tôi thề là tối mai tôi mà gặp nó, nhất định là tôi phải cho nó một trận. Nếu không thì cũng cho nó knock out, khỏi chơi luôn. Buổi tối ngày hôm đó, mặc kệ cái chân đau, tôi vẫn lết xác gia đình như mọi khi. Nhìn thấy thằng cô Trung lấp ló ở bên gốc đa, máu nóng trong người tôi nổi lên. Tôi định sổ ra một tràng tổng xì vả, nhưng thằng cô Trung đập tan cơn giận của tôi bằng nụ cười trìu mến, nhe cái răng khảnh duyên của nó. Chưa kịp để tôi lên tiếng, thằng cô Trung chìa ra cái lọ có 4-5 con cá vàng. Nó bảo: này, cho mày đấy. Tôi kinh ngạc cầm cái lọ: cho tao thật á? Thật đấy. Thằng Trung gật gật đầu. Tôi thích thú ngắm nghía mấy con cá vàng một cách say mê, như thể đây là lần đầu tiên tôi mới được nhìn thấy vậy. Mày có thích không? Thích chứ, tôi đáp, mắt vẫn không rời khỏi lũ cá. Vậy là bao nhiêu hờn giận trong tôi đều không cánh mà bay. Thằng Trung lại bảo: Nếu mày thích, hôm nào tao sẽ cho mày vài con đẹp hơn nữa. Ông tao cho tao nhiều lắm. Từ đằng xa, bọn thằng Cô Tũn, thằng Tèo nhìn thấy tôi như vậy thì gọi to. Ê Sán ơi, làm gì đấy? Ra đây, ra đây. Tôi chạy nhanh ra chỗ chúng nó để khoe mấy con cá. Cả bọn nhìn tôi thì trầm trồ không ngớt. Này, đẹp thế, ở đâu ra đây? Thằng Cô Trung cho tao. Tôi nói, chắc là nó muốn đền bù cho tao cái vụ hôm qua. Nói đoạn tôi quay đầu ra chỗ gốc đa, toan gọi thì thằng Cô Trung nó không còn ở đấy nữa. Tôi lảo bầu, bố sư khỉ, cái thằng này nó cứ như ma nhỉ. Hai thằng bạn thân nhìn cá của tôi bằng con mắt thèm thuồng. Thằng Cô Tũn bảo, này cá này chắc đắt lắm. Hôm nọ tao được theo bố tao lên phố, xin mãi mới mua cho một con 15.000. Nhưng mà không đẹp thế này đâu. Đã là bạn thân thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nghĩ vậy tôi chia cho hai thằng kia mỗi thằng một con. Còn tôi giữ lại ba con đem về nuôi. Tôi nói, yên tâm đi, thằng Trung bảo mấy bữa nữa nó lại cho tiếp. Đi theo lão ra đây, chúng mày tha hồ mà hưởng phúc. Hê, giọng của tôi đầy tự đắc. Tôi, thằng Cu Tũn, thằng Cu Tẹo, ba thằng nhìn nhau cười khi khí. Hai thằng nó thật phục lắm. Vậy là từ nay coi như tôi có thêm một thằng đệ ruột. Tôi hớn hở mang cá về nhà, lục tìm trong đống chai lọ của mẹ một cái hũ thủy tinh. Bà thường ngâm mơ mận gì đó. Tôi trút hết tất cả xuống ao, rửa sạch cái hũ rồi đổ cá vào. Tôi còn vớt cả rong đuôi mèo thả vào chung cho đẹp. Xong xuôi tôi đặt hũ cá ở đầu giường, ngắm nghía say mê cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy lũ cá vàng bơi lội xung quanh mình. Chúng nó đẹp lắm, chúng nó nhiều màu sắc. Chúng nó quệt đuôi vào mặt tôi, chúng nó cười với tôi đầy vui vẻ. Dậy đi học mày ơi, sáng mày mắt ra rồi, dậy đi. Tôi không mở mắt, tiếp tục ôm chăn lăn lộn một vòng. Ông anh Quý Hóa nhảy lên giường đá đít tôi một cái. Tôi vẫn mặc kệ, kiên quyết không nhúc nhích. Thế nhưng cái giọng chát chúa đáng ghét cùng tiếng cười chế nhạo vang lên, tôi chột dạ. Này Sán ơi, mày nuôi cá à? Tao xem nào. Ôi, cá của mày đây á? Tao cười chết mất. Ai cho tôi viên thuốc giảm đau với? Tôi cười vỡ bụng mất. Nghe đến đây tôi bật dậy. Tôi chỉ vào ông anh khốn nạn đang cầm cụ hũ cá của tôi mà cười sằng sặc. Trả em đây, trả em, trả em đây. Thế nhưng ông ấy vẫn không thèm đếm xỉa gì với tôi, chỉ ôm bụng cười bò. Tôi điên tiết nhảy xuống đất, toan rằng lấy hũ cá. Còn chưa kịp hành động thì mẹ tôi vào. Đứa nào hôm qua lấy cái bình mơ ngâm của mẹ đổ đi hả? Đến đây tôi lập tức tái xanh mặt. Mẹ tôi có nhiều hũ ngâm như vậy mà sao vẫn bị phát hiện thiếu mất một hũ? Phen này không khéo rồi lại ốm đòn. Ê, không phải con đâu. Ông anh lên tiếng. Mẹ lập tức nhìn sang tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi thì cố tỏ ra vẻ mặt ngây thơ, nở nụ cười cầu hòa dễ thương nhất có thể. Mẹ bảo, chắc đang nghĩ sao mẹ biết chứ gì. Mày đấy, ăn vụng không biết chùi mép, làm việc xấu mà còn để lại dấu vết, chứng cứ rành rành ngoài bờ ao kia kìa. Thôi bỏ mẹ, chắc là lúc hôm qua đổ hũ mơ xuống ao, tôi làm rơi mấy quả ở trên bờ. Sáng nay kiến nó bâu, cho nên mẹ mới nhìn thấy. Tức thật, còn chưa kịp nói gì để chống chế, thì ông anh đã chìa hũ cá ra trước mặt mẹ mà khoe. Mẹ ơi, mẹ nhìn cá của thằng Sắn này. Vừa nói, ông ấy vừa đưa tay che miệng. Còn mẹ nhìn thấy cũng bật cười. Hai người làm cho tôi vừa bực, vừa khó hiểu. Cho đến khi tôi nhìn kỹ lại, hũ cá của tôi thì hỡi ôi, chính tôi cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên. Tôi lao tới giật hũ cá, xoay tới xoay lui, rồi thò tay vào trong nước vớt lên. Chỉ có ba con cá bằng giấy. Điều này làm cho tôi hết sức ngạc nhiên và bất ngờ. Thế này là thế nào? Tôi hướng về anh trai tôi mà gào lên. Anh trả cá cho em, là anh chơi khăm em. Ừ hay cái thằng này, mày làm sao thế? Tao thèm vào lấy mấy con cá giấy của mày. Tao là trẻ con với mày đấy à? Chỉ có anh thôi, chỉ có thể là anh thôi. Tôi vẫn tiếp tục tố cáo. Anh đánh trao cá của em, anh trả lại em đây, trả lại em đây. Rồi anh em tôi đuổi nhau vòng quanh mẹ. Anh tôi hét lên. Mẹ, mẹ ơi cứu con, cái thằng này nó điên rồi, nó điên rồi. Mọi chuyện chỉ chấm dứt cho đến khi mẹ dậm chân mà quát. Hai đứa chúng mày dừng lại đi, không đuổi nhau nữa. Đi xuống bếp ăn sáng đi rồi còn đi học, không là muộn bây giờ đấy. Tôi tức lắm nhưng không làm gì được, cũng không có bằng chứng. Là anh Lợi, anh ấy đánh cháo cá của tôi, cho nên cũng không thể kiện mẹ được. Tôi lườm anh Lợi cháy mắt, rồi lững thững ra bể múc nước, rửa mặt đánh răng. Nhưng trong cái rồi có cái may, đó là mẹ tôi hình như cũng bỏ qua luôn cái vụ đổ mất hũ mơ. Tôi vừa dựng xe vào lán, thằng cu tũn cũng vừa tới nơi. Nhìn thấy tôi, nó vội vàng hỏi ngay. Ê mày, hey, cá của mày sao rồi? Sao rằng gì? Ông Lợi ông ấy chơi đều. Ông ấy đánh cháo hết rồi. Giọng của tôi buồn rười rượi. Thằng cu tũn vẻ mặt tức tối. Cá của tao thì biến thành giấy rồi đây này. Tôi quay phát sang nhìn nó, trợn mắt ngạc nhiên. Biến thành giấy á? Thật không? Thế là thế nào? Thằng cô Tũn gật đầu xác nhận. Tối hôm qua về nhà, tao thả vào trong bể kính hẳn hoi, cùng với ba con cá trước của tao. Sáng nay ra xem thì chỉ thấy con cá giấy nổi lập lờ trên mặt nước. Tao không hiểu gì luôn. Tôi á khẩu, miệng méo xẹo. Tôi không nói năng được gì. Vậy ra không phải là anh Lợi đánh cháo, mà là con cá biến thành cá giấy thật. Mất vài phút đồng hồ, tôi nuốt nước bọt bảo thằng cu tũn. Ê, số cá của tao cũng bị biến thành giấy mày ạ. Đợi thằng Tẹo xem tình hình của nó thế nào. Cho đến khi thằng Tẹo đến, tôi cũng nhận được thông tin, không thể tin nổi. Cá của thằng Tẹo cũng chung số phận với quả cá của hai đứa chúng tôi. Không lẽ là thằng cu Trung lại một lần nữa chơi khăm? Thằng này nó đèo thật đấy. Tuy nhiên tôi vẫn không thể nào tin nổi. Này, hôm qua chính chúng mày cũng thấy mấy con cá đó là thật mà. Ừ thì đúng là thật mà. Hai thằng gật đầu như bố bổ cùng xác nhận. Hay là thằng cô Trung nó chơi trò ảo thuật gì đó nhỉ? Thằng Tẹo nói. Tôi với thằng cô Tũn nhìn nhau đầy khó hiểu. Chả có nhẽ nào lại như vậy. Nếu vậy thì thằng cô Trung này chơi ác quá. Cái đồ thích thể hiện đây mà. Ba đứa chúng tôi cùng đồng tình, thằng cô Trung làm thế là không đẹp, nhất định là phải cho nó một bài học. Thế nhưng tối ngày hôm sau, và cả tối ngày hôm sau nữa, chúng tôi cũng không gặp lại được nó, không hiểu là nó bốc hơi đi đâu mất. Tò mò tôi rủ thằng Tẹo tan học cùng qua xóm dưới, tìm nhà thằng cô Trung. Hỏi han mấy người thì được chỉ vào ngôi nhà ở tận cuối làng, đi vòng vèo sau bao nhiêu lâu mới tới. Ở trong sân, chúng tôi thấy một ông lão đang xúc cát trộn xi măng, chắc là để chát vào bể cá. Đoán đấy là ông cụ Thành, chúng tôi xuống xe đạp, lễ phép. Dạ, chúng cháu chào ông ạ. Ông già ngẩng đầu nhìn hai đứa chúng tôi rồi ừ một tiếng. Tôi nhanh nhẩu. Ông ơi, ông cho cháu hỏi bạn Trung có nhà không ông? Tôi thấy vẻ mặt của ông già hơi sững lại rồi đỏ bừng lên. Tôi nghĩ là ông ấy đang sợ chúng tôi là bạn xấu, đến rủ cháu ông đi chơi lêu lồng, cho nên vội vàng nói tiếp. Chúng cháu là bạn của Trung, hai hôm nay không thấy bạn ấy gia đình chơi, cho nên chúng cháu đến hỏi thăm ông ạ. Nghe tôi nói xong câu đó, thằng Tẹo liếc tôi bằng vẻ mặt không thể hãm hơn, tựa như nó muốn nói điều vừa thôi. Ông Thành đột nhiên nổi giận, ông nói như quát. Tiền sử chúng mày, cút ngay! Cút ra khỏi nhà tao ngay, cuộn mất dạy. Tôi với thằng Tẹo hoảng hồn, chẳng hiểu là chúng tôi đã nói sai điều gì mà làm cho ông phật lòng. Tôi lắp bắp. Chúng cháu có làm gì đâu hả ông? Thế nhưng ông Thành không nói thêm gì nữa, vớ lấy cây gậy ở gần đó toan vụt chúng tôi. Tôi và thằng Tẹo quay đầu chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà ông Thành. Mấy con chó ở những nhà xung quanh thấy chúng tôi thì sủa lên. Khi đã ra đến đầu ngõ, chắc chắn là ông già ông không đuổi theo. Tôi mới đi chậm lại, vừa đi vừa nói như mếu. Tao có nói gì sai không hả Tẹo? Có đấy, thằng Tẹo đáp. Ai bảo mày nói rõ điêu? Rõ ràng là mày mới hỏi tội cháu ông ấy, mà mày bảo là mày đến hỏi thăm. Như thế chả là điêu à? Đang lúc hoang mang lại còn bị thằng bạn xò xiên, tôi điên tiết giơ cẳng chân định đá cho nó một cái. Thằng Tẹo né được. Tôi chửi: mày có còn là bạn tao nữa không? Lúc nào rồi mà còn đùa? Để sửa lỗi với tôi, thằng Tẹo đưa ra ý kiến: ông này có vẻ khó tính đấy. Không hỏi được ông đấy thì bọn mình đi hỏi hàng xóm nhà ông ấy. Tao thấy cái nhà này nó lạ lắm, nhưng mà nó làm tao tò mò. Đúng vậy, quả thực rất kỳ cục. Thằng Trung biến mất và thái độ giận dữ của ông cụ vô cùng kỳ lạ. Tôi chưa kịp nói gì với thằng Tẹo thì nó tạt vào một nhà ven đường rồi hỏi: bà ơi, bà cho cháu hỏi một tí, ở trong ngõ này có ông tên là Thành, bà có biết không? Ai? Thành, cái ông Thành bán cá phải không? Hàng xóm láng giềng sao không biết? Bà ơi, thế có phải là ông ấy bị điên không? Câu hỏi của thằng Tẹo khiến tôi suýt chút nữa phun nước miếng. Cái thằng này không hiểu nó nghĩ cái gì mà lại đi hỏi câu đó. Tôi đứng như chôn chân xuống, chỉ biết trợn mắt nhìn. Bà hàng xóm lắc lắc đầu: không, ông ấy bình thường, ông ấy có điên có loạn gì đâu. Thế mà lúc nãy ban nãy cháu vào hỏi cháu ông ấy thì ông lại nổi đóa, ông ấy còn đuổi đánh chúng cháu đấy bà ạ. Thằng bạn tôi cứ như vậy mà lên láu. Bà già chợt nhìn nó ngạc nhiên: ông Thành ông ở một mình, làm gì có cháu nào. Ông ấy chỉ có mỗi đứa cháu nội, nhưng mà ông ấy chết cách đây, cháu ông ấy chết cách đây 3-4 năm rồi. Hai thằng chúng tôi há hốc cả miệng, kinh ngạc, cùng đồng thanh hỏi: bà ơi, thế nó tên là gì hả bà? Tên là gì nhỉ? Sao tự nhiên ta lại quên mất nhỉ? Già rồi, chỉ nhớ nó kém đấy. Chỉ biết là ông ấy hay gọi nó là thằng Khoai, gọi mãi rồi thành quen. Đại khái là như thế, chả nhớ tên thật nó là gì nữa. Ngưng một lát, bà lại bảo: cháu ông ấy chết vì ngày trước nó theo ông ấy ra ao, ông đang mải vớt cá không để ý, nó rơi xuống nước, thế là thằng bé chết đuối. Chúng tôi im lặng không hỏi thêm gì nữa. Bây giờ tôi hiểu vì sao ông Thành ông ấy lại cáu với chúng tôi. Đơn giản là vì chúng tôi vô tình chạm vào nỗi đau, nỗi dằn vặt của ông ấy bao năm. Chắc chắn là ông luôn tự trách bản thân vì đã lỡ làm cháu chết oan. Hai thằng chúng tôi nhìn nhau rồi lý nhí chào bà ấy ra về. Trên đường đi tôi bảo thằng Tẹo: hay là nhầm nhà mày ơi, nhưng mà chả lẽ lại có hai ông Thành bán cá. Thằng Tẹo nhăn nhó. Tôi chỉ biết trầm ngâm suy nghĩ, nếu như chúng tôi tìm đúng nhà thì có nghĩa là chúng tôi gặp ma, đã chơi với ma suốt ngày hôm ấy. Còn nếu như nhầm nhà thì ắt là phải có ông Thành nữa cũng bán cá vàng. Thế nhưng bây giờ biết tìm đâu ra ông Thành thứ hai. Vụ thằng Trung thật là oái oăm, nhưng vụ đó cũng nhanh chóng bị chìm bởi những vụ còn nóng hổi hơn ở làng. Hôm ấy tôi vừa đi học về thì mẹ gọi tôi vào bảo: Sắn ơi, đi vào đây mẹ bảo. Mẹ của thằng Hiếu vừa sang bảo mình: đưa cho mày cái túi bánh đây này. Mẹ thằng Hiếu nói, túi bánh này là của mày. Thằng Hiếu lỡ ăn mất mấy cái, bây giờ trả lại cho mày đấy. Tôi cầm túi bánh hơi ngờ ngợ rồi sáng mắt lên. Ơ, đúng là túi bánh của con. Hôm trước con ra chùa nhặt được rồi bỏ quên ở gốc cây. Nhưng sao thằng Hiếu nó biết của con mà đem trả? Thì mẹ cũng có biết đâu được. Chỉ biết là mẹ nó bảo nó nhờ đem trả lại cho con đấy. Anh Lợi ở bên cạnh nghe thấy vậy liền nhảy vào bàn luận. Ê, sao có người tốt thế nhỉ? Nhặt được của rơi lại còn đem trả tận nhà kìa. Thôi, có mấy cái bánh chứ có gì đâu mẹ. Mẹ bảo là không cần phải đem trả. Thì đó, nhưng mà cô Chi, cô ấy bảo là không chịu. Đấy, chúng mày phải nhìn đấy mà học. Mình phải thật thà. Không phải là của mình thì tuyệt đối là đừng có động vào đấy. Ngưng một lúc, mẹ nói tiếp. Mà thằng Hiếu nó đang bị sốt cao lắm đấy Sắn ạ. Mày có biết không? Con không biết. Con có chơi với nó đâu. Khổ, chả biết ốm đau ra làm sao. Mẹ nó bảo là không ăn không uống được gì cả mấy ngày nay rồi. Tối nay có khi mẹ sang bên đấy thăm xem. Tôi không để ý tới những lời mẹ tôi nói nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào túi bánh. Sau đó tôi cười thật tươi, bóc bánh ra ăn ngấu nghiến. Gần đây cả xóm tôi đang đồn ầm lên vụ con Huê và thằng Hiếu mắc bệnh lạ. Chúng nó không ăn không uống được gì suốt mấy ngày trời. Thế nhưng đi khám thì lại không ra bệnh. Cứ nhìn thấy thức ăn là chúng nó buồn nôn. Đỉnh điểm là có một hôm đói quá không nhịn được. Con Huê được mẹ pha cho một bát mì. Nhắm mắt nhắm mũi ăn xong thì lại nôn ra cả một búi giun, trông đến là khiếp. Mẹ nó kinh hãi, khóc lên khóc xuống vì con mình cứ càng ngày càng xanh xao gầy còm. Thằng Hiếu cũng không khá hơn là mấy. Mặc dù được cô Chi cho đi khám đông tây y nhưng cũng chẳng ăn thua. Bây giờ người làng đang đồn là chúng nó bị ma hành. Lũ trẻ con chúng tôi mới nghe đến đấy mà chết khiếp. Vụ con Huê và thằng Hiếu còn chưa lắng xuống thì ở trong làng lại một phen náo loạn. Bởi vì có đứa bị lộn cổ xuống giếng nước ở ngoài đình, suýt chết đuối. Chẳng là hôm ấy thằng Minh đi theo mấy anh lớn câu chuồn chuồn, mải mê thế nào lại trượt chân ngã xuống giếng. May mà lúc có bác đi gánh nước về, nhìn thấy nó đang chơi với mới hô hoán người đến cứu. Lúc người ta vớt được nó lên thì người nó mềm như là sợi bún. Người ta phải vác nó chạy mấy vòng quanh giếng, rồi còn hô hấp nhân tạo đủ kiểu, nó mới hồi tỉnh lại. Đến bây giờ vẫn đang ở bệnh viện, chưa được về nhà. Còn chuyện này nữa này. Thằng Tẹo nhìn tôi và thằng Cu Tũn với vẻ nghiêm trọng. Chúng mày biết gì không? Chuyện gì nói đi xem nào. Hay cứ úp mở. Tôi gắt. Thằng Lâm ý. Thằng Lâm bạo chúa ấy. Thằng Tẹo tiếp tục kể. Đợt này nó bị rời đầy. Hai tay nó nổi đầy mụn cóc. Lại còn lở loét. Eo ơi. Ghê ơi là ghê. Bố nó đưa nó lên tận trên Hà Nội chữa đấy. Phen này hết dám tinh tướng bắt nạt anh em mình nhá. Thằng Cu Tũn nghe vậy thì vỗ đùi cái đét. Cho nó chết. Nếu mẹ, thằng đấy là chúa chơi bẩn. Đá bóng thì toàn đẩy ngã đội bạn. Chơi gì cũng toàn chèn ép người ta. Hôm đi nhặt lộc ở ngoài chùa, nó còn ăn chặn bánh kẹo của đứa khác nữa. Rõ ràng là bị trời phạt đấy. Tôi trầm ngâm không nói. Bất giác tôi nhớ tới thằng Trung. Đã nhiều ngày nay nó không xuất hiện. Bọn trẻ con trong xóm rủ nhau đi sang thăm con Huê, thằng Hiếu. Và cái chính là để xem nhà thằng Hiếu làm lễ trừ tà. Nghe đâu hôm nay hai nhà Huê Hiếu sẽ làm lễ chung cho chúng nó ở bên nhà thằng Hiếu. Ba đứa chúng tôi tới nơi thì sân nhà thằng Hiếu đã chật kín người, từ già trẻ lớn bé, chật vật mãi để chen vào bên trong. Tôi thấy con Huê, thằng Hiếu đang quỳ trên cái đệm, ngồi trong một vòng tròn lớn vẽ bằng vôi. Xung quanh những ngọn nến đang dần dần được thắp lên. Trước mặt của chúng nó là cái bàn làm lễ đựng đầy hoa quả bánh trái. Ở giữa còn cắm nhang. Cụ Đình ở tận bên thôn Thát Đoài đã được mời sang. Bố mẹ hai đứa kia cũng bắt đầu quỳ xuống ở hai bên xì sụp. Tôi nhìn chăm chăm vào con Huê và thằng Hiếu. Thấy chúng nó mặt mày nhợt nhạt, hốc hác. Người chúng nó gầy sọp cả đi. Ánh mắt cứ lờ đờ. Khiếp thật đấy. Chúng nó bị cái gì vật mà trông nó kinh thế. Tôi tự hỏi như vậy. Rồi đưa mắt vô thức nhìn xung quanh một lượt. Chợt tôi nhận ra thằng Trung đang đứng ở bên kia từ bao giờ. Đối diện với nó. Tôi vẫn nhìn thấy nó mặc bộ quần áo cũ kỹ. Tay cầm cái kẹo mút, mút lấy mút để. Nhìn thấy tôi, nó nhoẻn cười. Tôi lập tức huých huých vai thằng Tẹo. Này, này, thằng Trung kìa. Mày nhìn thấy chưa, thằng Trung kìa. Thằng Tẹo nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Đúng lúc ấy thì phụt vang lên một tiếng. Một làn khói xanh bốc lên cao. Sau đó lửa bùng lên ở chỗ chậu đốt mã. Mọi người ồ lên, ai nấy đều giạt ra đằng sau. Là thầy Đình đã bắt đầu làm lễ. Một tay thầy cầm một bó hương to, khói nghi ngút, hờ hờ trước mặt hai đứa kia. Vẻ mặt của thầy vô cùng quỷ dị. Tay kia thầy cầm cái chuông bạc đưa lên cao, lắc lắc. Miệng của thầy lẩm nhẩm đọc thần chú. Những câu thần chú gì đó, rất tối nghĩa, mà chúng tôi nghe không hiểu. Thầy đi vòng quanh hai đứa trẻ. Tay của thầy múa may như là người ta múa lân múa rồng. Tôi nhìn sang phía đối diện. Thằng Trung vẫn đứng đó. Nó nở một nụ cười bí hiểm. Nhìn nó cười tự nhiên tôi gai gai. Thằng này thật là quỷ quái. Không giống như những đứa trẻ bình thường. 10 lần tôi gặp nó thì có đến 9 lần tôi thấy nó mặc bộ quần áo đó. Nhất là tôi không bao giờ thấy nó đi dép. Bọn tôi hay đi chân đất. Ít ra là vào buổi tối nô nghịch, sợ dẫm vào gai với mảnh sành. Không có đứa nào dám để chân trần mà chạy. Mặt mũi của nó thì lúc nào cũng lấm lem, đầu tóc thì bù xù. 2 lần nói chuyện với nó cũng chỉ nhắc đến ông. Thế còn bố mẹ nó đâu? Không lẽ đã chết cả rồi hay sao? Mắt tôi đã bắt đầu cay xè vì khói nhang và khói vàng mã. Nào là ông ngựa, nào là mũ, áo, dép guốc, tiền vàng, lần lượt được bố mẹ con Huê thằng Hiếu cho vào chậu đốt. Còn thầy Đình thì cầm một cốc nước gì đó đưa lên miệng, phun phì phì vào mặt hai đứa kia. Tôi nhìn mà nhận giọng buồn nôn, có lẽ đó là nước phép. Thầy vừa định phun ngụm nữa thì thằng Hiếu như hóa điên. Nó đứng dậy la hét chói tai, chạy tới lật đổ luôn cái bàn lễ. Không cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Mọi người bất ngờ vì sự việc xảy ra, không ai bảo ai, đều dạt về đằng sau. Vợ chồng cô Chi thì vội vàng tới ôm chặt con. Thế nhưng thằng Hiếu ốm o gầy mòn, chẳng hiểu sao. Nó lấy đâu ra sức lực. Nó gạt phát cô Chi ngã chồng vó. Nó thoát khỏi vòng tay của bố nó mà tiếp tục đập phá. Thầy Đình lấy lại được bình tĩnh. Ông cầm túi gạo nếp. Ông ném thật lực vào người thằng Hiếu. Bấy giờ, nó mới ôm lấy bản thân, nằm quằn quại như là con cá bị ném lên trên bờ. Không hiểu sao lúc đó, tôi nhìn thấy dường như không phải là mặt của thằng Hiếu, mà là một khuôn mặt trông hao hao thằng Trung đến lạ. Chậu máu chó ở đâu được mang tới, tạt thẳng vào người thằng Hiếu, khống chế nó ngay tắp lự. Nó rùng mình, tôi thấy lẫn trong đám khói bốc lên ở chậu đốt mã vừa bị hất tung, một bóng dáng bé nhỏ bay ra từ người của thằng Hiếu. Tôi rụi rụi mắt, nhìn thật kỹ. Tôi há hốc mồm. thân thể của tôi như bị đông cứng, tay chân tôi lạnh toát. Thằng Tẹo phải lay tôi mấy lần, tôi mới tỉnh. Tôi lắp bắp. Thằng Trung. Về, tôi sốt ly bì, mẹ phải thức cả đêm để chườm mát cho tôi. Ngày hôm sau vì tôi bị ốm cho nên mẹ đặt cách cho nghỉ học, ở nhà cho khỏe. Nếu như là những lần khác, có lẽ tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng lần này là lệnh của mẹ, tôi phải nằm im, không được chạy nhảy. Mẹ lại gần sờ lên trán của tôi lo lắng. Thế có thấy đau ở đâu không? Trán thì đỡ nóng rồi đấy. Mẹ nấu cháo, mẹ để ở dưới bếp. Một lát dậy thì ăn nghe chưa? Mẹ đi làm đây. Tôi vâng dạ một cách yếu ớt. Chưa bao giờ thằng con trai tướng quỷ của mẹ tôi nó lại yếu đuối đến như vậy. Mẹ đi rồi tôi vùng ngồi dậy. Tôi muốn tìm ra sự thật. Thằng Trung kia là ai? Là người hay là ma? Tại sao nó lại nhập vào người thằng Hiếu? Liệu những việc những đứa trẻ ở làng bị gặp nạn có phải là do nó gây ra hay không? Và tại sao nó lại làm như vậy? Hàng loạt những câu hỏi hiện ra trong đầu tôi mà không có câu trả lời. Tôi đi ra ngoài đánh răng rửa mặt, rồi đạp xe sang bên nhà thằng Trung để thăm nó. Tới nơi tôi cất tiếng. Cô Chi ơi, cô Chi, cô có nhà không? Cháu là Lộc, cháu sang thăm thằng Hiếu cô Chi ơi. Bà nội thằng Hiếu từ trong nhà đi ra, miệng bà móm mém nhai trầu. Bà cụ nhìn tôi hiền từ. Lộc con nhà Hoa phải không? Đi vào đây. Tôi bước vào, bà nội dẫn tôi đến chỗ thằng Hiếu đang nằm. Bà bảo cô Chi đang đi sắc thuốc bổ cho nó uống. Thằng Hiếu nằm đó bất động, mắt nhắm nghiền, đôi môi khô tái nhợt, nước da xanh bùng, chân tay của nó gầy gò nổi cả gân lên. Tôi nhìn nó mà cảm thấy thương bạn vô cùng. Tuy trước nay cũng không chơi quá thân, nhưng dù sao cũng là bạn cùng làng. Tối tối, mỗi một lần chơi đánh khăng, chơi đánh trận giả, có bao giờ thiếu nó đâu. Tôi tự nhiên thấy mắt mình cay cay, chỉ dám nhìn nó một lúc. Rồi xin phép bà nội ra về. Tôi không về nhà luôn, mà đi thẳng xuống xóm dưới, tìm đến nhà của ông Thành bán cá. Lần này tôi không còn ngu như trước nữa. Trong đầu tôi đã vạch sẵn ra một âm mưu. Vào trong sân nhà ông Thành, tôi gọi ông giả vờ là tôi mua cá. Đúng như tôi đoán, hôm nay ông ấy không nhận ra tôi, bởi vì tôi đã mặc áo khác. Tôi đội cái mũ phớt thật ngầu. Lại chỉ có đi một mình. Và kể cả ông có nhận ra tôi đi chăng nữa thì sao? Hôm nay tôi đến để bố cá cơ mà. Không lẽ ông ấy lại đuổi khách? Ông ấy hỏi tôi là muốn mua cá gì? Cá vàng, mây chiều hay là hắc moni? Tôi bảo ông ấy, cháu mua mỗi loại một ít thôi. Nói là nói cho sang mồm như vậy. Chứ tôi vừa sực nhớ ra một việc quan trọng. Tôi có mang tiền đâu. Nhưng mà thôi kệ. Một lát nữa cứ bảo ông là cháu quên tiền là xong. Tôi giở vờ bảo ông là tôi muốn đến ngắm cá. Ông làm gì cứ làm. Một lát nữa mua con nào, tôi sẽ bảo ông vớt cho con đấy. Ông Thành hôm nay khác hẳn hôm trước. Thấy tôi hứng thú với cá, ông tận tình giới thiệu cho tôi từng loại cá một, còn dạy cách nuôi. Ban đầu, tôi cứ nghĩ là giả vờ thôi. Ai dè tôi cũng bị cuốn theo mấy con cá thật. Tới lúc sực nhớ ra chuyện cần làm, tôi vờ xin ông cốc nước. Ông ấy bảo nước ở trong nhà ấy, vào muốn uống bao nhiêu thì uống. Chỉ chờ có thế, tôi chạy một mạch vào trong. Cho đến khi ngẩng lên bàn thờ thì tôi dùng mình chết lặng. Ở trên đó, ngoài ảnh của các cụ nhà ông Thành, tôi nhìn thấy một tấm di ảnh khác. Một tấm di ảnh chính là thằng Trung. Đôi mắt tròn to, lông mày rậm rõ nét, sống mũi dọc dừa. Đến đây thì tôi xây sầm cả mặt mày. Như thế này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thằng Trung chết thật. Và kẻ mà chúng tôi chơi cùng mấy ngày nay chỉ là một hồn ma. Chuyện ma mãnh mà người lớn ở trong làng hay kể để hù dọa chúng tôi là sự thật. Lúc từ nhà ông Thành về, tôi lại nghe được tin thằng Hiếu lên cơn co giật, đang gọi xe cấp cứu để đưa đi bệnh viện gấp. Tôi đạp xe thục mạng qua nhà nó, tôi nhìn thấy mẹ nó đang khóc vật vã. Nước mắt của tôi cũng bất giác chảy ra. Khổ thân thằng Hiếu, khổ thân luôn cả nhà nó. Một đứa trẻ như tôi phải làm sao để giúp bạn bây giờ, khi mà tôi biết kẻ nào đã gây ra chuyện này. Theo như tôi suy đoán, chắc chắn là thằng Trung nó ghi hận chuyện con Huê cướp lộc hôm ở chùa, cho nên trả thù. Còn thằng Hiếu thì cũng đã làm gì động chạm đến, khiến cho thằng Trung lên cơn thịnh nộ. Tôi nhớ lại vẻ mặt danh mãnh ma quỷ của nó hôm qua mà tôi nổi cả da gà. Hỏi tôi có sợ không? Sợ chứ. Đương nhiên là sợ chứ. Thế nhưng đó là các bạn tôi. Dù đã làm ra chuyện gì thì cũng chỉ là những đứa trẻ. Làm sao lại khiến cho chúng tôi ra nông nỗi này? Tôi vò đầu bứt tai không biết phải làm sao. Chuyện này đến người lớn còn phải bó tay, thì liệu một đứa trẻ như tôi có thể làm gì được? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định tối nay sẽ gặp hồn ma của thằng Trung để hỏi cho ra nhẽ. Mặc dù trong lòng tôi sợ lắm, nhưng bên cạnh tôi ít nhất vẫn còn hai người bạn chí cốt nữa. Tôi chắc chắn là chúng nó sẽ không bỏ mặc tôi đâu. Hơn nữa cho đến giờ này thì thằng Trung nó vẫn chưa có làm gì tôi cả. Cũng may bây giờ chúng tôi đang trong giai đoạn học hè. Buổi sáng đi chỉ để học thôi, buổi chiều được nghỉ. Đến khoảng 10 giờ trưa, tôi đứng đợi thằng Tẹo và thằng Cú Tũn đi học về. Vừa nhìn thấy chúng nó từ xa, tôi gọi giật giọng: "Ê, ê, hai thằng kia, hai thằng kia." Hai đứa chúng nó nhìn thấy tôi thì mừng rỡ, phanh xe đánh két lại một cái. "Này, ê, mày khỏi rồi à? Bọn tao đang định mang chuối đến để thắp hương đấy." Thằng Tẹo cũng nhìn tôi cười cười, nhưng bây giờ thì tôi làm gì còn tâm trạng nào để mà hưởng ứng câu đùa của nó. Tôi nói bằng vẻ nghiêm trọng: "Tao có chuyện cần nói với chúng mày đây." "Chuyện gì thì nói đi." Thằng Tũn thấy tôi như vậy thì thu lại nét cười, nó thì thầm: "Ê, đừng bảo với tao là Tôi gật gật đầu: "Đúng vậy đó, là chuyện của thằng Trung. Ra gốc đa ngoài sân đình rồi tao bảo." Khi cả ba thằng đã yên vị ở dưới bóng cây đa già cổ thụ, tôi mới bắt đầu: "Chúng mày có biết hôm nay tao đi đâu không?" Hai thằng nhìn tôi tò mò, hau háu như là muốn nói: "Mày nói luôn đi, chứ làm sao chúng tao biết được." "Tao đến nhà thằng Trung." Tôi bảo: "Chúng mày biết tao thấy gì không?" Hai thằng lắc đầu quẩy quậy: "Tao thấy di ảnh của thằng Trung trên bàn thờ đấy." Hai thằng kia trợn mắt, đưa tay bịt miệng cho khỏi hét lên. Thằng Tẹo vội vàng hỏi: "Này, mày có chắc không?" Tôi gật đầu: "Chắc, 100% đấy." Hai thằng chúng nó lại nhìn nhau, vẻ không để đâu hết kinh ngạc. Một lát, thằng Tẹo không thể tin nổi những gì tôi nói. Nó bảo: "Chả có nhẽ, thêm mấy tối hôm ấy là bọn mình chờ với mà." Tôi lại gật đầu xác nhận. Đúng vậy, bọn mình chơi với ma đấy. Mày có nhớ hôm qua, lúc bọn mình sang bên nhà cô Chi để xem trừ tà không? Cái lúc cụ Đình đổ máu chó lên người thằng Hiếu, chính tận mắt tao trông thấy vong hồn của thằng Trung từ đó bay lên đấy. Nó nhập vào thằng Hiếu phá phách đấy. Thế là nó hại thằng Hiếu, hại con Huê phải không? Thằng cu tụn lắp bắp. Không những thằng Hiếu con Huê đâu, cả thằng Minh, thằng Lâm, không biết chừng cũng chính là do nó hại đấy. Tôi nói, ê, phải làm sao bây giờ? Nhớ trẻ con trong xóm bị nó hại hết, thì bọn mình lấy đâu ra bạn chơi? Thằng cu tụn lo lắng. Thế cho nên bây giờ bọn mình phải gặp vong hồn thằng Trung, hỏi cho ra nhẽ. Nghe chưa? Gặp vong hồn, tao không chơi đâu, đừng có đùa, sợ lắm. Này, chẳng phải là từ hôm nọ đến giờ mày cũng chơi với nó thì sao? Bây giờ lại còn bày đặt sợ. Sợ cái gì? Tôi trấn an thằng cô Tốn. Nhưng mà lúc đấy chưa biết nó là ma, còn bây giờ biết rồi mà gặp nó bóp cổ, tao sợ lắm. Hay là thôi đi, sợ lắm. Tẹo, thế còn mày tính sao? Tôi quay sang bên thằng Tẹo, hy vọng cuối cùng của tôi. Nhưng thằng Tẹo cũng lắc đầu im lặng. Tôi nhìn hai thằng nó một hồi lâu, không có đứa nào lên tiếng. Giọng của tôi trùng xuống. Nhưng mà nếu không làm gì thì trẻ con ở trong làng lần lượt sẽ bị nó hại chết hết. Nếu chúng mày sợ thì tao làm một mình. Nói rồi tôi đứng lên, phủi phủi quần, quay lưng bước đi, bỏ mặc hai thằng bạn ở lại đang phân vân, lưỡng lự. Có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Hai buổi tối liền, tôi đi gia đình đợi, thế nhưng không thấy bóng dáng của thằng Trung xuất hiện, tựa như là nó đã biến mất. Tôi ra chùa, nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nó, cũng không gặp. Hay là thực sự thằng Trung nó đã biến mất rồi? Bây giờ tôi phải làm sao? Tính mạng của các bạn tôi đang được đếm bằng giây bằng phút. Không gặp được thằng Trung, tôi cứ thơ thẩn như người mất hồn, vò đầu bứt tai ra ngẩn vào ngơ. Ông anh quý hóa của tôi như được thể trêu chọc. Này, Sán ơi, mấy hôm nay mày làm sao thế? Bị em nào bắt hồn à? Có cần anh gọi hồn về không? Đợi tí nhá. Anh Lợi nói là làm, vớ lấy cái cốc gõ keng keng, vừa đi vòng quanh tôi, vừa bắt chiếc cụ Đình, khua khoắng chân tay, trông y như là con loang quăng, thật là đáng ghét. Ấy, ba hồn bảy vía, thằng Lộc ở đâu thì về đây, nếu không tao mách mẹ đánh chết. Ba hồn bảy vía thằng Lộc ở đâu, về đây ngay, không tao mách mẹ đánh chết. Tao bách thật đấy. Đầu tôi chợt lóe lên một sáng kiến. Tôi vỗ đùi cái đét rồi ôm chầm lấy anh Lợi. Này, em biết rồi, em tìm thấy rồi. Sau đó tôi chạy vụt đi. Tôi phóng xe ra khỏi nhà giữa trời trưa nắng. Ông anh liền lớn tiếng gọi với. Này, đi đâu đấy? Kìa, Lộc. Thôi, đi đâu thì về sớm nấu cơm nghe chưa? Không là mẹ đánh chết đấy. Tôi lao đi thẳng bên hướng làng Thát Đoài. Chạy tới nhà cụ Đình, tôi dắt xe vào trong thật chậm, ngó nghiêng quan sát xem là nhà ông cụ có nuôi chó không. Tôi gọi. Cụ Đình ơi! Cụ Đình có nhà không? Một lát sau có tiếng mở cửa, cụ Đình bước ra. Cụ đưa tay cầm cái quạt mo chữ danh rồi nheo nheo mắt. Đứa nào đây? Gọi gì cụ giữa trưa nắng đây? Cháu con mẹ Hoa ở thôn Thượng. Cháu có việc đến hỏi cụ ạ. Cụ Đình đã bước hẳn ra sân. Cụ nhìn tôi như từ đầu đến chân. Cụ ngạc nhiên vì thấy một thằng con nít danh vắt mũi chưa sạch, đứng còn chưa cả đến nách cụ mà dám tới nhà cụ quấy quả. Tôi sợ bị ông cụ đuổi về, tôi vội vàng thưa. Cháu đến vì việc của thằng Hiếu ạ. Cụ ơi, cháu biết là đứa nào đã làm nó bị như thế đấy. Cụ Đình nghe đến câu này thì ánh mắt liền thay đổi. Cụ nhìn ngang nhìn dọc, đoạn vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi. Đi vào đây. Khi vào trong nhà, ông cụ rót ra một cốc nước mát, rồi hỏi. Thế mày nói mày biết, kẻ nào làm hại thằng Hiếu hả? Thế như thế nào? Kể đầu đuôi cụ nghe xem nào. Tôi hớp một ngụm nước to, quẹt mồ hôi trên trán, rồi bắt đầu kể thật chậm. Vì hồi hộp cho nên tôi kể lộn xộn. Nhưng đại khái là từ cái chuyện tôi gặp thằng Trung ra sao, tới chuyện tôi cùng với nó trốn ở đống rơm ngày hôm đó như thế nào, rồi đến chuyện con cá vàng biến thành giấy chỉ sau một đêm. Cuối cùng là chuyện chính mắt tôi trông thấy hồn ma của nó bay lên khi cụ Đình đổ máu chó mực lên người của thằng Hiếu. Rồi cả chuyện tôi sang bên nhà ông nó, nhìn thấy di ảnh của nó ở trên ban thờ. Cụ Đình ngồi lắng nghe chăm chú, không sót một câu. Sắc mặt của cụ lúc trắng, lúc xanh, có lúc thì tím ngắt, dường như cụ cũng lo âu lắm. Cụ Đình suy nghĩ mông lung một hồi, đoạn cụ bảo. Ôi, có vẻ phức tạp rồi đây. Cái vong này hẳn là có oán niệm ở trần gian, cho nên là không siêu thoát, cứ luẩn quẩn mãi ở dương gian. Tháng 7 này âm khí nặng nề, trẻ con lại càng dễ bị ma quỷ dụ dỗ xâm hại. Thế mày còn gặp nó ở đâu nữa? Dạ không, cháu không gặp nó hai hôm nay, kể từ cái hôm mà cụ làm lễ ở bên nhà cô Chi ý. Chính vì thế cháu sang đây là để nhờ cụ gọi hồn nó lên giúp cháu, để cháu nói chuyện khuyên nhủ nó tha cho bạn cháu được không? Cụ Đình vuốt vuốt chòm râu bạc gật gù. Sau đó cụ nói. Khen cho mày còn nhỏ tuổi mà biết lo cho bạn, nghĩ được như mày là hiếm lắm đấy. Cụ ơi, thế cụ giúp cháu nhá. Tôi nói bằng giọng reo vui. Giúp thì tao giúp, thế nhưng mà... Cụ Đình ngập ngừng. Tôi chột dạ, nghĩ hay là cụ đòi tôi tiền lễ. Tôi nín thở đợi từng chữ phát ra từ miệng cụ, nhưng có vẻ là tôi cả nghĩ rồi. Cụ Đình ngay lập tức làm tôi yên tâm trở lại bằng câu nói. Tao cần biết ngày sinh tháng đẻ của thằng bé đó, ngày tháng năm nó mất, hoặc ít nhất là có đồ vật gì của nó lúc sinh thời. Có như vậy thì mới gọi hồn nó lên được. Thấy tôi nhăn chán, cụ Đình lại hỏi. Mày có biết ngày sinh, tháng đẻ, ngày mất, năm mất của nó không? Tôi lắc lắc đầu. Cụ Đình thở dài. Thế thì làm sao mà làm được? Sợ cụ đổi ý, không giúp nữa, tôi vội nói. Thế thì cụ để cháu đi tìm hiểu. Mày có làm được không? Cụ Đình nheo mắt. Được, cháu nhất định làm được. Thế thì đi tìm thông tin ngay đi. Ngay khi có được tin, tao lập tức lập đàn chiêu hồn nó. Càng nhanh càng tốt. Để lâu, bọn trẻ càng khó sống đấy. Vậy là tôi lập tức từ biệt ông cụ ra về. Tuy bản này quả quyết với ông cụ như vậy, nhưng thật ra chính bản thân tôi cũng chưa biết phải bắt đầu thế nào. Chẳng nhẽ lại đến nhà ông Thành sỗ sàng hỏi ngày sinh tháng đẻ, rồi ngày mất năm mất của cháu ông ấy. Có mà đến lúc đấy, ông ấy lại cầm xẻng, ông ấy xúc ông hất tôi ra khỏi nhà. Còn đang mải nghĩ mưu hèn kế bẩn để đối phó với ông Thành, tôi đã vô thức đi về đến cổng nhà mình. Tôi ngạc nhiên khi thấy hai thằng bạn Chí Cốt đang đợi tôi ở đó. Có vẻ như đã đợi lâu lắm rồi. Tôi mừng rỡ. Chúng mày đi đâu đấy? Hey, đi tìm mày chứ đâu. Tìm tao? Tìm tao có việc gì? Có đấy. Thằng Tũn thằng Tẹo cười cười. Tìm mày để xem mày có cần gì giúp không. Tôi hơi sững lại một chút. Đoạn tôi gãi gãi đầu. Nếu như là chuyện thằng Trung thì chúng mày không cần bận tâm đâu. Tao có cách rồi. Bây giờ càng ít người tham gia càng tốt. Tao cũng không muốn chúng mày gặp nguy hiểm đâu. Không hiểu là ai mớm cho tôi mà đến lúc này tôi lại có thể nói được những câu như là người lớn. Bây giờ nghĩ lại, tôi tự thuyết phục mình. Thằng Tún thằng Tẹo không làm tôi thất vọng. Mày vì mấy đứa ở trong làng mình mà không ngại va chạm với hồn ma thằng Trung. Chả nhẽ chúng tao lại bỏ mặc mày một mình. Như thế thì còn gì là bạn bè. Tôi cảm động ôm chầm lấy hai thằng đó. Mắt tôi rơm rớm. Tôi chợt nhận ra, dạo này hình như có vẻ là tôi càng ngày càng trở nên yếu đuối như sau. Ba thằng sau khi đã hiểu nhau liền châu đầu vào nhau, thảo luận cách để đối đầu với hồn ma của thằng Trung. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy ba cậu bé sẽ đối mặt với hồn ma như thế nào? Chúng ta sẽ chờ đợi theo dõi ở tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.